Toàn trí độc giả sinh sông P4, chương 499, Kaecheon gạch dưới khai thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đã tránh các chòm sao của va chạy trong mạng lưới phức tạp của các lối đi. Chòm sao, kẻ mất tay cho sói tận thế, đang đánh hơi thấy mùi máu. Các nốt nhạc của chòm sao, vị thần của đàn hạc và sừng, đang bay lơ lửng gần tai bạn. Chòm sao, tổ tiên của những người tái sinh, đang truy tìm linh hồn của bạn. Chòm sao, bậc thầy của Obido, tuyên bố rằng bạn sẽ không gặp may lần thứ hai. Chấm, trong khi một số chòm sao cổ vũ chúng tôi thông qua kênh, thì cũng có những người khác đuổi theo chúng tôi bằng cách xem từ kênh. Những ngôi sao này bộc lộ ý định giết chóc từ bên kia những bức tường cao trong thế giới quan của chính họ ngay khi vị trí của chúng tôi được tiết lộ. Có một lý do tại sao chúng tôi vẫn chưa bị bắt. Và đó là vì nhóm này bao gồm 4 người chúng tôi. Chúng ta không nên đi bên phải. Tôi nhận được một linh cảm xấu từ đó. Chúng tôi tin tưởng vào linh cảm của Anna Croft và thay đổi hướng đi của mình. Cô ta có thể là kẻ thù của chúng tôi. Nhưng trong những lúc như thế này, cô ta cũng tình cờ trở thành đồng minh đáng tin cậy nhất. Những ngã ba trên đường đi tiếp tục xuất hiện. Câu chuyện, dự đoán đạo văn, đã bắt đầu kể chuyện. Tỷ lệ tử vong khi đi về phía bên phải là 92. Bên trái là 44. Tiếp tục đi về phía trước. Han Su-yong hét lên trong khi đọc qua vô số khuôn mẫu trong đầu. Cơ hội sống sót khi đi về phía trước là gì? Tôi không biết. Cô ấy bắn cho tôi một cái lườm và chạy đến trước mặt chúng tôi. Ở phía trên, linh cảm này đến từ không ai khác ngoài chính nhân vật chính. Yu Jung Hyuk liên tục bắn ra. Phá thiên kiếm khí. Các chòm sao hét lên khi bị tấn công phủ đầu và gục xuống lối đi. Tôi nghĩ rằng mình có thể nghe thấy những tiếng động không ngừng nghỉ của phá thiên kiếm pháp. Đang hạ gục một số kẻ. Tiếp tục chạy. Tôi chợt nhận ra lý do tại sao 4 người chúng tôi lại tập hợp như vậy. 4 người có khả năng nhất trong việc giải quyết tình huống này một cách an toàn. Một người trong chúng tôi là nhà tiên tri. Người còn lại là nhà văn. Và một người khác là hồi quy giả. Còn với người cuối cùng. Dừng ở đây. Lời của tôi khiến những người khác dừng lại ngay lập tức. Cả 3 người họ đều đang nhìn tôi. Tôi liếc nhìn lại họ và từ từ tiến lại cabin phía trước chúng tôi. Anna Croft nắm lấy vai tôi. Tôi hy vọng anh không định vào cabin này. Yu Jung Hyuk không nói gì. Tôi nhìn lại những người bạn đồng hành của mình và nói với họ. Đi qua nơi này là cách duy nhất. Anh không nhìn thấy những gì được viết trên cửa cabin này à, không? Tôi có thể nhìn thấy nó rất rõ. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được những trạng thái khổng lồ của các chòm sao ngay sau lưng chúng tôi. Để đến được vị trí tôi muốn, chúng tôi phải vượt qua thế giới quan của. Theo câu chuyện do Bi-hyung để lại, chúng tôi không có lựa chọn nào khác trong vấn đề này. Rõ ràng là rớt, người đã nếm mùi nhục nhã ngoài kia, sẽ không bao giờ để chúng tôi vượt qua. Odin phía sau, và rớt ở phía trước. Yu Jung Hyuk nói khi anh ấy bước tới. Nếu chúng ta đột phá ở đây, chúng ta sẽ tìm ra cách chống lại bọn họ. Phải, chắc chắn, chúng tôi cảm nhận được trạng thái của Odin ở ngay sau lưng chúng tôi. Han Su-yong hét lên, chết tiệt, trong trường hợp đó, nhanh lên và mở nó ra. Những tên khốn đó sắp đến rồi. Chúng tôi đạp cửa của xuống và nhảy vào. Cảm thấy như thể có thứ gì đó mạnh mẽ hút chúng tôi vào. Và khi tôi định thần lại, chúng tôi đang chạy bộ trên bầu trời của chính. Có thể nhìn thấy lâu đài trên bầu trời bao la của ở phía xa. Các chòm sao của tinh vân đã xác nhận danh tính của những kẻ xâm nhập. Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Những đám mây dông không ngừng tụ lại và che kín bầu trời. Chòm sao, ngai vàng sấm chớp. Đang tạo ảnh hưởng của mình lên toàn bộ. Vua của đang đợi chúng tôi. Cũng như 12 vị thần canh giữ bên người ông ta cũng vậy. Chòm sao. Mặt trời toàn năng. Đang huy động chiến xa của mình. Chòm sao. Chiến thần tàn bạo. Đang nâng kiếm của mình lên. Chòm sao. Thợ săn ánh trăng. Đang trà một mũi tên vào dây cung. trên đại dương bên dưới chúng tôi, có thể nhìn thấy những con quái vật thần thoại đang chờ. Chòm sao, quái vật của mê cung, đang hú về phía bạn. Chòm sao, tiên nữ hát về cái chết, đang hát về cái chết của bạn. Mọi thứ trong thế giới quan này đều là kẻ thù của chúng tôi. Cururururu, chạy mau, chấm, con đường gió, của tôi và, Ewok, của Yu Jung Hyuk đồng thời được kích hoạt. Con đường bão lốc, của Anna Croft và, bắt đầu Hắc Vân, của Han Su-yong đã nối bước chúng tôi ngay sau đó. Chúng tôi băng qua bầu trời với tốc độ nhanh nhất có thể. Trong khi đó, giữa những đám mây giông còn có một rung động đáng ngại hơn. Quỷ vương của sự cứu rỗi. 12 vị thần bám sát theo sau chúng tôi. Thanh trường kiếm của Ares cắt ngang không khí và giáng xuống chúng tôi. Tôi vung, niềm tin không thể phá vỡ của mình và chặn đòn tấn công đúng lúc. Cùng với tiếng qua du đúc, có cảm giác như thể mọi khớp xương trong cơ thể tôi đang sụp đổ. Giống như bị một chiếc xe tăng đè bẹp vậy. Đây là sức mạnh thực sự của 12 vị thần hiện đang mang trên lưng thế giới quan của riêng họ. Tôi giải phóng trạng thái trên toàn bộ cơ thể và nói bằng giọng thật. Đừng xem nhẹ chúng tôi. Ares, câu chuyện vĩ đại. Ngọn đuốc đã nuốt chửng huyền thoại. Đang rít lên, tôi không chắc về bất cứ ai khác. Nhưng ít nhất, tôi sẽ không thua Ares. Bởi vì, tôi đã sở hữu một câu chuyện về sự chiến thắng trước anh ta. Câu chuyện, người đánh bại thần chiến tranh, đã bắt đầu kể chuyện. Thật không may. Chúng tôi đã gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Thợ săn ánh trăng, Artemis đang lao vào Han Su-yong được bao bọc trong hắc hỏa, trong khi Yu Jung Hyuk bay trên không trung đã tham gia vào một trận chiến dữ dội chống lại người phát ngôn của công lý và trí tuệ, Athena, Anna Croft, đứng ở chỗ thấp nhất trong số chúng tôi, bị bao vây bởi các chòm sao cấp thấp của tôi đã từng cổ vũ cậu, Kim Doka. Một giọng nói vang lên sau lưng tôi. Đó là chòm sao nhanh nhất trên bầu trời này. Có thể nhìn thấy họa tiết đôi cánh trên giày của anh ấy. Thật không may, cậu không nên đến đây. Đó là bậc thầy Skywalk, Ekmes. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt thật sự buồn bã và nói. Cha tôi, ông ấy thực sự tức giận. Và sau đó, những đám mây giông sáng rực rỡ và cuối cùng thì bùng nổ. Mọi thứ dường như được chiếu chậm, cảm giác như khung cảnh bầu trời đang tan dần, tia sét dường như bao trùm toàn bộ thế giới. Không ai sống trong thế giới quan này có thể tránh được cơn thịnh nộ của Zeus. Han Su-yong nhìn về hướng này và hét lên điều gì đó. Tôi thầm nói những điều sau đây với cô ấy. Không sao cả, tôi từ từ hít một hơi và tập trung tinh thần. Ares mỉm cười đắc thắng như thể trận chiến đã được định đoạt. Tôi phớt lờ anh ta và giơ kiếm lên cao như một cây cột thu lôi. Cây WA boom, sấm sét trên bầu trời tập trung về phía tôi. Trạng thái này đe dọa làm vỡ tất cả các mạch máu trong câu chuyện của tôi trong một lần. Nhưng tôi đã chịu đựng được. Chính xác hơn, bóng tối dao động gần đầu bàn tay tôi đang hút lấy sấm sét của Zeus. Một tiếng hét khó tả phát ra từ miệng tôi. Câu chuyện vĩ đại. Ngọn đuốc đã nuốt chửng huyền thoại. Đang gầm gừ, tầm nhìn của tôi bị nhuộm đỏ. Và câu chuyện bắt đầu trào ra từ miệng tôi. Pa chu khu khu chu. Sau đó, rớt giải phóng một lượng trạng thái thậm chí còn lớn hơn. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Cơ thể bất lực của tôi bắt đầu rơi xuống từ không trung. Và bây giờ, mọi chuyện đã chấm dứt. Đến đây là kết thúc. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Ngay cả khi đó là ngươi. Trong thế giới quan của chúng ta, người vẫn chỉ là cơ thể bất lực ngã xuống sau khi bị sét đánh của tôi đột ngột dừng lại giữa không trung. Niềm tin không thể phá vỡ, gần như đã tuột khỏi tay tôi đang được tiếp thêm sức mạnh. Tiếp theo, có thể nhìn thấy biểu cảm cứng đờ của Ares, biểu hiện của thần chiến tranh, người không bao giờ khuất phục trước sự sợ hãi, chứa đầy cảm xúc kinh hoàng. Ai đó đang cầm thanh kiếm của Kim Doka cùng với anh ấy. Đó là một bàn tay rất lớn và chắc chắn. Một giọng nói thật giống như đêm tối. Cao quý vang lên một cách sống động. Tại sao ngươi nghĩ thế giới quan này là của riêng các ngươi? Bóng tối nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm ôm lấy cơ thể đang rơi xuống của tôi. Ngươi thật không biết giới hạn của sự kiêu ngạo là gì. Ares à, màn đêm nuốt chửng tiếng sét bắt đầu lan rộng trên bầu trời. Chòm sao, người cha của đêm nồng, đang hóa thân vào bên trong. Con tàu cuối cùng, chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân tăm tối nhất, đang hóa thân vào bên trong. Con tàu cuối cùng, thật vậy, thần thoại của không chỉ của riêng rớt. Lý do tại sao ánh sáng ban ngày của họ có thể trở thành huyền thoại, ngay từ đầu là bởi vì ban đêm tồn tại để gọi họ là ban ngày. Địa phủ, đang xuất hiện bên trên mặt đất. Một thế giới ngủ yên ở nơi sâu nhất dưới lòng đất giờ đã tỉnh giấc. Hades, vua địa phủ đặt tôi xuống đất và nói một cách điềm tĩnh về phía bầu trời. Đã đến lúc giải quyết chuyện này. Những người anh em xưa cũ của ta. Lưỡi hái được Hades giơ lên trời và rít chói tai, khiến cho bóng tối dưới lòng đất tràn ra thiên địa như thác nước chảy ngược. Đó là đội quân của địa phủ. Khi các thẩm phán ra lệnh tiến quân, thủ hộ của Cerberus gầm lên một cách ác độc. Các sinh vật thấp hèn từ lòng đất dám. Những anh hùng của thế giới quan này ngăn chặn thanh kiếm của họ. Nhiều anh hùng trên tàu Argos bước vào chiến trường tiếp theo. Đội quân vĩ đại của thần rớt và 12 vị thần vô cùng to lớn. Thẩm phán Aeacus va chạm với Hephaestus, trong khi Cerberus và Minotaur bắt đầu xé xác nhau. Những người lính từ khu rừng tượng trưng cho Artemis lao vào. Vó ngựa của nhà chiêm tinh thông thái, Chiron đã dẫm nát đội quân của địa phủ. Không cần biết đêm của ngươi sâu đến mức nào. Ngay lúc đó, đầu của Chiron bay lên trời. Những con quái vật chui ra từ lòng đất đã dùng ngón tay khổng lồ xé toạc đầu anh ta và bắt đầu nhai nó. Z.U.S. chấm chấm. Những giọng nói mang nỗi buồn và sự phẫn uất không thể hiểu được vang lên. Tôi biết khá rõ người phát ra chúng là ai. Và như vậy, trận cuối cùng của đã bắt đầu bằng cách này. Những người khổng lồ, các Giganti, mỗi người trong số họ đều đã trải qua tất cả những năm tháng đau khổ chui rúc dưới lòng đất. Bắt đầu bộc lộ hình dáng của mình dưới màn đêm của. Không chỉ vậy, những con quái vật với thân hình to lớn gấp mấy lần những Giganti này cũng xuất hiện. Chúng là những sinh vật mà tôi đã gặp một thời gian trước trong nhà tù của LT, địa phủ, GT, tất cả những người khổng lồ của luyện ngục đang nhìn lên bầu trời của ba người anh em của Hecaton Kheires, người khổng lồ chăm tay Briareus đã chiến đấu cùng tôi trong nói với tôi. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã đi đến được mức này rồi. Nhóc con à, một trong những bàn tay của Briareus lướt nhẹ qua đầu tôi. Chiến trường này là dành cho cậu. Những con khổng lồ thách thức quyền lực của thiên đàng đã đứng lên trong khi bước vào màn đêm. Tiếng gầm của họ làm rung chuyển bầu trời của. Các trạng thái của họ đủ hùng mạnh để đe dọa ngai vàng của Zeus. Và ở trung tâm của chiến trường này, Zeus đang chiến đấu ác liệt chống lại Hades. Vụ va chạm của hai chòm sao cấp thần thoại này khiến đêm tối và ban ngày đan xen nhau. Thời gian và không gian của thế giới dần sụp đổ. Persephone, chỉ huy đội quân của địa phủ, đã nói chuyện trực tiếp với tôi. Đi ngay, đừng bao giờ nhìn lại. Hãy đi, và chứng kiến cái kết mà con muốn thấy. Tôi gật đầu và nâng cơ thể đang run rẩy của mình lên. Tôi nuốt viên thuốc của sự sống và cái chết. Lysel Hoa đưa cho tôi. Và tất cả các dây thần kinh của tôi bắt đầu hồi phục từng chút một. Tôi loạng choạng bước về chiến trường phía trước. Nơi da thịt bị xé nát và máu tuôn rơi. Han Su-yong và Yu Jung-hyuk, cùng với Anna Croc, đã đứng đó đợi tôi. Sau khi trải qua cảnh tượng hỗn loạn tuyệt đối này, Han Su-yong chạy đến và đỡ lấy cơ thể tôi. Tôi nhìn ra sau và thấy xác của những vị anh hùng. Mắt họ vẫn mở to. Những ngôi sao rơi xuống từ bầu trời. Những câu chuyện sẽ không còn được kể nữa. Giờ đang nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn uất. Đây là con đường tôi đã chọn. Tôi biết điều này sẽ xảy ra ngay từ đầu. Chắc chắn là địa phủ sẽ ra tay hành động nếu tôi đến đây. Vì lợi ích của mà tôi mong muốn, tôi đã sử dụng các câu chuyện của họ. câu chuyện vĩ đại, ngọn đuốc đã nuốt chửng huyền thoại, đang kêu gào, chúng tôi có thể nhìn thấy lối ra của ở phía xa. Đó là nơi chúng tôi phải đến. Thế nhưng, có một chòm sao đang chặn đường chúng tôi. Tôi hỏi anh ấy, Dionysus, anh định ngăn cản chúng tôi à? Vị thần của rượu và sự ngây ngất, Dionysus dẫn đầu nhóm của mình đang nhìn thẳng lại tôi. Chắc hẳn anh ấy đã uống vài chai rượu rồi, vì má anh ấy rõ ràng là đỏ bừng. Anh ta nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt say xỉn, không tập trung, trước khi mở miệng trong khi nắm chặt chai rượu. Tất cả, bước sang một bên, lời của chủ nhân đã khiến những tín đồ cuồng tín của Bacchus phải mở đường. Và chúng tôi đã bước đi trên con đường đó. Có thể nghe thấy bài hát của Siren và màn biểu diễn âm nhạc của Orpheus từ đâu đó vọng đến. Ngoài ra, tôi cũng nghe thấy âm thanh của một người mà tôi biết đang hấp hối trong số họ. Kim Doka không nhìn lại. Tầm nhìn của tôi rung lên như thể tôi cũng bị say. Chúng tôi đã đi và đi thêm một lúc nữa. Cuối cùng, chúng tôi đến được lối ra của Dionysus ở ngay sau chúng tôi. Nếu tôi nhìn lại, tôi sẽ có thể nhìn thấy vẻ mặt đầy nỗi buồn của anh ấy. Anh ấy là một chòm sao vô cùng yêu thích câu chuyện của chúng tôi. Kim Doka, của tôi không có chỗ trong kết thúc mà cậu đang hướng tới. Phải không? Tôi không thể trả lời. Đó là bởi vì tôi thích câu chuyện của cậu. Người đã xem câu chuyện của tôi rất lâu. Và đã cứu tôi rất nhiều lần trong quá khứ. Một số chòm sao bao gồm cả tôi đều tin rằng cậu là người có khả năng đạt đến. Tôi định ngoái lại, nhưng Dionysus đã nói với tôi trước. Mọi thứ đã rất vui vẻ. Hỡi ngôi sao cao quý vĩ đại. Tôi nghe thấy âm thanh của một thế giới đang đóng lại sau lưng mình. Chân tôi không muốn di chuyển. Tôi đứng đó một lúc lâu mà không nói gì. Và cuối cùng, ai đó đã mở lời với tôi. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi bắt đầu đi về phía bóng tối của con tàu. Điểm đến của chúng tôi đã ở ngay phía trước. Cách chương.